Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 826. Đói bụng tìm đến ăn. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Tuân xoa nhẹ hai mắt có phần hoài nghi có phải chính mình nhìn lầm rồi hay không. Bắc Minh Đại Đại lại càng cả kinh há hốc miệng, hoàn toàn không khép được tới. Nghe nói ngươi bệnh được không sai biệt lắm rồi. Bắc Minh Dạ Banh một mặt đi đến tiến vào, nếu không phải nữ nhân chính mình lâu như vậy đều không có ra ngoài, anh sẽ không cùng bọn họ đi chuyến này, nói ra cho oai nhìn xem người này treo không có. Đương nhiên bọn người kia căn bản chính là vì xem kịch vui tới, nhất là Bắc Minh Đại Đại cùng Du Phi Phàm, không phải là muốn nhìn một chút bộ dáng danh khả bị Bắc Minh Liên Thành ghét bỏ sao. Anh không phải không biết, chỉ là rất rõ ràng tiểu tử kia cho dù khó chịu cũng không đến mức sẽ khi dễ nữ nhân của hắn. Nhưng ngay cả anh đều đã không nghĩ tới sẽ nhìn đến một màn như vậy. Danh khả chỉ là tại sững sờ nửa giây sau đó, liền lập tức phản ứng kịp coi như không có đủ loại ánh mắt những người này, tiếp tục đem áo len trên người Bắc Minh Liên Thành cởi ra, giúp anh nằm xuống, kéo quá chăn che tại trên người hắn, cô mới đứng lên, trở lại bên cạnh bàn thu thập bát đũa. Uống thuốc đi sao, rung động qua đi, Bắc Minh Tuân hai tiếng, nhìn danh khả ra vẻ bình tĩnh nói. Tiểu tử này từ nhỏ sợ đắng, người nếu là làm không được để cho lão đại hỗ trợ đưa hắn giữ thật. Có vỏ bọc đường cái loại này sẽ tốt chút, Bắc Minh Đại Đại cũng nói. Danh khả trừng mắt nhìn, hồi đầu nhìn Bắc Minh Liên Thành liếc mắt một cái, Bắc Minh Liên Thành nhưng chỉ là lạnh lùng hừ hừ chuyển người lại đưa lưng về phía bọn họ. Anh uống thuốc rồi, Danh khả quét mọi người một cái, nhóm người này tới xem Liên Thành đội trưởng có tốt hay không, vẫn lại là tới xem náo nhiệt. Thấy thế nào cả đám đều là lạ. Cuối cùng ánh mắt của cô rơi vào trên người Bắc Minh Dạ. Không chỉ có uống thuốc hạ sốt cũng uống qua thuốc cảm mạo, chính là đồ ăn không có ăn bao nhiêu, em đi ta đi nấu cháo cho anh ấy hồi đầu để cho anh lại ăn lấp đầy bụng. Này xem như tại trưng cầu ý kiến của anh, vẫn lại là tại cùng anh giao đãi. Mặc kệ là cái gì ít nhất thái độ này làm cho Bắc Minh Dạ sắc mặt khó coi nhất thời đẹp không ít. Cô tại chiếu cô em trai của anh ơ Huyền M, đây là trách nhiệm của cô trường tẩu như mẹ không phải. Nghĩ như vậy oán khí vừa rồi miệng mạc danh kỳ diệu sinh lên oán khí liền tiêu tán hơn phân nửa. Thanh âm các ngươi nói chuyện nhỏ chút đừng ầm ĩ anh nghỉ ngơi. Đem đông tây thu hồi đến trong khay, Danh khả đem mâm bưng lên, xuyên qua đoàn người đi ra cửa đi. Cạnh cửa A Kiều An tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn đến Danh khả ra ngoài cô chỉ là hồi đầu nhìn bóng dáng kia liếc mắt một cái, liền đi theo Danh khả hướng phương hướng phòng bếp đi đến. Liên Thành đội trưởng thật sự uống thuốc đi sao? Khả khả anh nói muốn ăn cái gì, ta tới giúp cho ngươi. Đám người đi xa, Bắc Minh Tuân mới cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, đi đến bên giường, khom người muốn đi dò thám chán Bắc Minh Liên Thành, lại nghe đến âm thanh Bắc Minh Liên Thành lạnh như băng vang lên. Bỏ tay ra, ta đây là tại quan tâm ngươi. Bắc Minh Tuân mấp máy môi, hướng hắn quay mặt trợn trừng mắt. Vừa rồi người ta cởi quần áo cho ngươi ngươi như thế nào không kêu hô cô tránh ra. Vốn chỉ là muốn đánh nhau, suy nghĩ, nơi này tựa hồ còn có một pho tượng đại thần chính mình không thể trêu vào ở đây, anh chợt tắt khí tức khẩn trương lui về đến trong góc. Nếu là vừa rồi nữ nhân là, góc truyện audio.com, người khác còn chưa tính, muốn thay đổi là những nữ nhân khác, lúc này mọi người khẳng định sẽ cơ hội không sai đùa cợt Liên Thành đội trưởng, nhưng, cái kia nhưng mà nữ nhân lão đại. Rất không dễ dàng tại trong rung động tỉnh táo lại Bắc Minh Đại Đại cũng nhịn không được nói. Liên Thành đội trưởng, cái kia. Ngươi và, nghĩ muốn vụng trộm liếc liếc lão đại một cái, nhưng, không lá gan kia, nói liền chỉ có thể nuốt về trong bụng đi nhưng một màn vừa rồi kinh tâm động phách kia, đời này sợ là rốt cuộc không thể quên được rồi. Mọi người cùng một chỗ nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô nhìn đến Bắc Minh Liên Thành nguyện ý cùng nữ nhân nào thân cận, thậm chí, ở trước mặt nữ nhân biểu hiện ra một mặt nhu thuận như vậy. Hình ảnh quá kích thích nghĩ muốn quên đều đã khó. Du Phi Phàm vụng trộm nhìn Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái, không thấy đáy mắt anh có cái gì dị động, cũng không có phẫn nộ cô chờ mong, biểu hiện này vẫn lại là để cho cô nhịn không được thất vọng rồi. Nhìn đến nữ nhân chính mình cùng em trai của anh thân thiết anh thật sự một chút cảm giác đều không có sao. Vẫn lại là đơn giản là giấu được hảo, mọi người xem không được. Hiện tại, xem đủ sao? Bắc Minh Dạ bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, anh vừa nói, Du Phi Phàm nhất thời chột dạ thu hồi tất cả ánh mắt. Bắc Minh Đại Đại cùng Bắc Minh Tuân theo dõi anh, đang chờ đợi lão đại có cái chỉ thị gì. Nếu xem đủ, liền khẩn trương ra ngoài, nha đầu nói không thể trở ngại anh nghỉ ngơi. Vốn định xoay người rời khỏi, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn lại là nhịn không được hồi đầu nhìn người nằm ở trên giường. Uống thuốc rồi liền hào hào ngủ một giấc, đừng làm cho cô lo lắng. đang ngủ rồi. Trong chăn truyền đến thanh âm Bắc Minh Liên thành dầu dĩ, nghe được ra mặc dù có điểm không rất cao hứng, nhưng ít ra coi như nghe lời. Mọi người lại sừng sốt, ba người này mới cùng một chỗ ở tại bao lâu? Như thế nào hiện tại xem ra thật sự liền bộ dáng một nhà ba người rồi hả? Bắc Minh dạ đi, ba người còn lại làm sao còn dám ở lại? Khẩn trương vội vàng rời khỏi, Bắc Minh Tuân đi ở sau cùng lại vẫn tỉ mỉ đóng cửa phòng cho người bệnh bên trong. Mộ Tử Khâm cùng Giật Thang bọn họ lại vẫn ở trên sàn tàu câu cá, Bắc Minh dạ vốn định trở về trên sàn tàu, ra đến khoang thuyền mà lại bỗng nhiên cước bộ ngừng một trận, xoay người hướng về phương hướng phòng bếp phía sau khoang thuyền đi tới. Những người còn lại mặc dù rất tò mò anh sẽ đi tìm Danh Khả nói cái gì, nhưng bởi vì là lão đại ai cũng không dám nhiều chuyện. Chỉ là có chút lòng người vẫn lại là có vài phần chờ mong, không có khả năng không tức giận, tốt nhất tức giận đến hỏa che mắt gây gổ thậm chí vung tay. Bắc Minh đại tổng giám đốc có thể hay không muốn một cái nữ nhân đối với chính mình bất trung. Cô chờ mong xem kịch vui à. Tại phòng bếp, Danh Khả mới vừa lấy gạo phóng trong nồi, ngay cả cái nắp đều đã lại vẫn chưa kịp phủ lên, bóng dáng cao lớn Bắc Minh dạ đã xuất hiện tại nơi cửa. A Kiều hoảng sợ, lập tức hướng anh cung kính nói. Tiên sinh, Danh Khả phủ lên cái nắp hồi đầu nhìn anh tới làm cái gì? Đói bụng, ơ Huyền M, anh đi tới coi như nơi này coi như không có những người khác từ phía sau ôm nàng trên. Đói bụng tìm đến ăn, nhiệt độ phòng bếp ở trong một cái nháy mắt bão táp, A Kiều hạng nào thông minh. Căn bản không cần có người nhắc nhở, lập tức ném cà rốt trong tay, vội vàng ra cửa. Góc chuyện audio.com, cũng tỉ mỉ vì hai người đóng cửa phòng. Danh Khả hơi hơi từ chối, nhìn đến A Kiều ném cà rốt cô bất đắc dĩ nhặt lên, muốn lấy đến vòi nước đi tẩy trừ, nam nhân phía sau lại đem cô ôm thật chặt, hoàn toàn không muốn buông ra. Cô thở ra một hơi, nói khẽ, để cho em trước đem những thứ này chuẩn bị tốt lại làm cho anh ăn được chưa? Bất tài mới vừa ăn cơm xong, như thế nào liền đói bụng? Vừa rồi ăn cơm chưa ăn no, em làm của em, anh ăn của anh. Bắc Minh dạ tương đương phối hợp cùng cô cùng nhau cất bước hướng bồn rửa đi đến. Danh Khả có phần làm không rõ ràng anh lời này là có ý tứ gì, cà rốt vừa mới phóng ở dưới vòi nước tẩy trừ nam nhân phía sau mà lại bỗng nhiên cúi đầu tại trên cần cổ nàng gặm cắn. Cách chương.